cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cát thấy Đại Phúc bọn họ đã trở lại, chờ cho người chọn sách đi rồi. Cô cúi người bỏ sách vào sọt, rồi tiếp tục đón tức phụ đi. Cô cười vui vẻ, vì trong một lúc đã bán được 20 quyển sách. Số tiền thu được gần bằng một nửa số tiền đã bỏ ra để mua sách. An Cát mua sách chỉ để đọc trong thời gian rảnh, nên loại sách còn lại không quan trọng với cô. Trong triều Đại Lương, vì có nữ đế trị vì, nên đối với phụ nữ không quá nghiêm khắc. Trên phố, nữ giới mở quán cũng không phải là hiếm. Mặc dù phần lớn là phụ nữ đã kết hôn, triều Đại Lương thực hiện chế độ phân chia 4 tầng lớp xã hội. Sĩ, nông, công, thương, người dân được phân loại rõ ràng theo tầng lớp xã hội. Hiện tại, An Cát thuộc tầng lớp nông dân. Những người như cô, khi mới mở quầy bán hàng, chỉ cần quy mô không lớn và không vượt quá quy định của triều đình thì không bị coi là thương nhân. Ví dụ, An Đại Hà ở trong thôn làm thầy thuốc, không thực sự ngồi làm việc tại cơ quan y tế, nên ông không bị coi là thợ cấp. Tất nhiên, An Đại Hà cũng không đủ năng lực để đảm nhận vai trò của một thầy thuốc chính thức. Khi An Cát hiểu rằng triều Đại Lương không coi trọng việc phát triển y học và cho rằng các thầy thuốc là một phần của tầng lớp sĩ dân, cô nhớ rằng trong cổ đại có câu nói, không vì lương cao mà làm thầy thuốc, mà vì lương y. Câu này cho thấy vào thời đó, thầy thuốc cũng thuộc tầng lớp sĩ dân. Đại Phúc còn phải chờ thêm một chút. Nhị Quý kéo Đại Tỷ đi mua đồ vật. An Cát thấy Nhị Quý rõ ràng có chuyện muốn nói với Tỷ Tỷ, nên không đi theo. Cô để sọt vào trong xe và cầm quyển sách Đại Lương Luật ngồi xuống đọc. An Cát lật qua phần đầu và ngay lập tức chuyển đến mục hình phạt. Cô cảm thấy kinh ngạc khi thấy quy định rằng tội giết người chỉ bị phạt 3 năm lao động. Trong khi từ xưa đến nay, tội giết người thường phải đền mạng. Cô cảm thấy huyện quan có phải là không đủ trí tuệ khi đưa ra quyết định. Xem nhẹ tội giết người như một tai nạn giao thông. Khi xem xét kỹ lưỡng, An Cát cảm thấy càng thêm lạnh lùng. Luật pháp của triều Đại Lương chú trọng việc đưa tình cảm vào pháp luật, lý lẽ vào pháp luật, nho giáo vào pháp luật và lễ nghĩa vào pháp luật. Hơn nữa, triều đình thiết lập các quy định nghiêm ngặt để ngăn chặn quan viên lạm dụng quyền lực và thiết lập chế độ trách nhiệm nghiêm khắc. Huyện quan dám đưa ra phán quyết như vậy là dựa vào quy định rằng người vô tội phải được bảo vệ, trong khi người có tội phải đền mạng. Huyện quan kết luận rằng cái chết của Vương Ma Tử là do An Đại Hà gây ra, nên An Đại Hà bị xem là có tội, và cái chết của An Đại Hà được coi là báo thù hợp pháp của Vương Đại Lang. Do đó, An Đại Hà chỉ bị phạt 3 năm. Tuy nhiên, kết quả này có thể là do Vương gia đã hối lộ huyện quan. Vì nếu không có sự tác động của tiền bạc, bằng không nói không thông, chẳng lẽ ngỗ tác không nghiệm thi sao? Ngỗ tác, pháp y, muốn lật lại bản án, cần phải chứng minh rằng Vương Ma Tử không phải do An Đại Hà giết chết. Nhưng việc này đã xảy ra 3 năm trước, và huyện quan lúc đó đã được điều đi nơi khác. Việc không có người chứng minh và chứng cứ, cơ bản là không thể tra xét thêm. Hơn nữa, việc quan lại bao che cho nhau, và dân không thể đấu lại quan, vẫn là sự thật không thể chối cãi. An Cát nhíu mày và tiếp tục đọc. Ngoài các tội ác nghiêm trọng không thể tha thứ, nếu có sự thay đổi triều đại như hoàng đế mới lên ngôi, đổi niên hiệu, lập hoàng hậu và thái tử, hoàng đế thường ban lệnh đại xá, và những tù nhân không phạm phải tội ác nghiêm trọng có thể được thả ra để bắt đầu cuộc sống mới. Khi Nhị Quý dẫn Đại Tỷ đến những nơi mà hắn ta không nhìn thấy, hắn nghiêm túc nói với Đại Tỷ, Đại Tỷ, khi nào rảnh thì giúp ta xem xét phòng ốc, và tốt nhất là giúp ta tìm một người tức phụ, dù phòng ở có bị hư hỏng, nhưng ngày hôm qua bọn họ đã tính toán, với tốc độ tiết kiệm hiện tại, đến mùa thu hoạch, họ có thể xây nhà, Nếu đại ca hắn cưới vợ, bọn họ sẽ có cơm ăn khi về nhà. Vì hắn không muốn ăn cơm do chính mình nấu sau khi đã ăn cơm do đại tỷ nấu. Nhị quý không nói về việc không khéo tay của đại phúc cũng không sao. Bạch trà nghe vậy, cảm thấy vừa buồn cười vừa khổ sở. Tiểu tử này mới 13 tuổi mà đã lo lắng nhiều như vậy. Cô vươn tay nựng đầu nhị quý và trêu chọc. Đại tỷ cũng sẽ giúp ngươi tìm một người tức phụ thôi. Bạch trà dự định sẽ chờ sang năm mới xem xét việc hôn sự của đại phúc. Dù sao, trước hết cần phải sửa chữa phòng ốc mới có thể tính đến việc cưới vợ. Tuy nhiên, nhị quý lý đưa ra yêu cầu sớm như vậy, nên bạch trà có thể lưu ý trước. Vì trong thôn, con trai 14 tuổi đã bắt đầu tìm kiếm vợ, và đa số 15, 16 tuổi đã kết hôn và có con. Đại phúc vẫn chưa kết hôn do gia cảnh quá nghèo. Các cô gái thường bắt đầu đính hôn ở tuổi 13. 14 tuổi đã gả chồng, còn nếu kéo dài đến 16, 17 tuổi thì thường là do danh tiếng bị tổn hại hoặc có lý do đặc biệt. Bạch trà nghĩ đến việc chính cô đã đính hôn sớm vì giữ đạo hiếu. Nếu không thì có thể cô đã sớm kết hôn và giờ có thể đã là một quả phụ. Cô nhận ra rằng có thể vận mệnh đã định sẵn, và vì An Cát là người duyên nợ của cô, nên vòng đời đã đưa cô về đây. Nhị quý cảm thấy xấu hổ, sờ đầu và lắp bắp nói. Ta không vội đâu. Trước tiên hãy xem xét ca ca. Bạch trà bật cười, nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Nhị quý khi nói chuyện khi lo lắng thường bị lắp bắp. Không biết có thể cải thiện được thói quen này không? Nhị quý còn thêm một điều kiện. Tân tẩu tử tốt nhất là nấu ăn ngon. Từ khi đại tỷ gả cho An tỷ, việc nấu ăn trở nên ngon hơn nhiều. Đại ca nói đó là vì An Cát có nhiều loại gia vị, làm cho món ăn thêm hương vị. Nhị quý tin rằng chỉ có món ăn do chính tay mình nấu mới thực sự ngon, và gia vị chỉ làm cho nó ngon hơn. Bạch trà nghe nhị quý yêu cầu cưới vợ nhiều quá, lắc đầu nói, tiểu tử này thật là... Không phải chỉ là cưới vợ sao mà có nhiều yêu cầu vậy. An Cát thu hồi quyển sách Đại Lương Luật sau khi tức phụ và nhị quý trở về. Luật pháp của Đại Lương Triều rất có ý nghĩa. Có phần nghiêm khắc nhưng cũng không thiếu tính nhân đạo. Tuy nhiên, có những điều khoản vẫn rất khắt khe. Hiện tại, An Cát biết rằng Vương Đại Lang không dám hành động táo bạo quá mức với nàng. Vì chỉ cần nàng không phạm phải sai lầm nghiêm trọng, quan phủ không dễ dàng lừa gạt. Nếu nàng chọn kiện quan huyện, dù quan huyện có ngu dốt, chỉ có thể phán xử Vương Đại Lang đền bù và phạt tiền, hoặc có thể bị lưu đày nếu tình tiết nghiêm trọng. Dân quê, dù có chút của cải, cũng sợ phải vào nha môn. Câu tục ngữ nói rằng, nha môn đại môn triều Nam khai, có nghĩa là vào nha môn phải có lý lẽ và tiền bạc. Dưới sự công bố không công bằng của pháp luật, dân chúng khó lòng kiện cáo. Dù có người tố cáo, cũng thường bị các quan lại có quyền thế mua chuộc. Nếu quan lại có chút mánh khóe, người bị hại thường bị kết tội oan uổng, dẫn đến tình trạng bị đánh đập, ném ra ngoài. Vì vậy, có câu, oan chết không kiện cáo. An Cát nhíu mày, không biết Vương Đại Lang sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với nàng. An Cát nhìn thấy hai người tay không? Nhướng mày hỏi, tức phụ, đệ đệ của ngươi không phải nói muốn mua đồ vật sao? Hiện tại, trong nhà thiếu gì đều có thể nhờ Bạch gia huynh đệ mang về, nên cũng không cần mỗi lần vào thành phải mua một đống lương thực gì. Bạch trà bật cười nói, hắn không phải muốn mua đồ vật đâu, mà là lo lắng cho hôn sự của đại phúc, làm cho ta có cơ hội xem xét cho hắn. Vừa rồi, khi cùng nhị quý đi dạo quanh các tiệm tạp hóa, tiểu tử này thấy gì cũng muốn mua. Cuối cùng hai người đã trở về tay không? An Cát nghe vậy bật cười, lắc đầu nói, việc này không liên quan đến ta. Sau đó, nàng đỡ Bạch trà lên xe ngồi. Bạch Phúc đang bận ôm khách. Hôm nay không hiểu sao khách lại đặc biệt khó ôm. hắn lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu thấy thôn trưởng cùng An Viễn, đại nhi tử của hắn, Bạch Phúc bước tới chào hỏi, nghe thôn trưởng và An Viễn nói rằng sắp về thôn, vội vàng mời, vậy vừa lúc có thể ngồi xe của chúng ta về, tỷ của ta và An Cát tỷ cũng ở đây. Hắn không ôm khách nữa, bốn người có thể ngồi xe, không cần chen chúc. An Thịnh Tài nghe vậy cười đáp ứng, cảm thấy vui vẻ vì có thể ngồi xe của Bạch Phúc về tận cửa nhà. An Cát thấy thôn trưởng và An Viễn cũng tới huyện thành, không khỏi ngạc nhiên hỏi, thúc, sao ngươi và đại đường ca cũng đến huyện thành? Bạch Trà đi theo An Cát phía sau để tiếp đón. An Thịnh Tài gật đầu chào cửu cô nương, ngồi xuống rồi nói, đúng vậy, chúng tôi từ quê nhà lên đây. Sau đó, hắn kể về tình hình, đêm qua trời mưa to, khiến nhiều nhà trong thôn không thể ở được. Hơn nữa, nước sông dâng cao, hắn sáng sớm đã đi đến đình trưởng để báo cáo tình hình. Kết quả, đình trưởng bảo hắn không cần quản lý việc này, mà phải đến huyện nha để báo cáo. Tới huyện nha rồi, quan lại chỉ đăng ký thông tin, rồi đưa cho hắn một tờ thông báo nói là triều đình đã ban bố chính lệnh, yêu cầu dán thông báo và đọc cho dân thôn biết, trong vòng 10 ngày phải hoàn thành việc báo cáo. Hắn cảm thấy rất ngốc, mở ra xem mới biết triều đình ra lệnh rằng thôn xóm có dưới 10 hộ sẽ bị hủy bỏ chức thôn trưởng, nhập vào quản lý của đại thôn. Nếu thôn có hơn 100 hộ thì cần có thôn trưởng và thôn chính. Còn thực hiện lân bảo chế, tức là 4 hộ thành 1 lân, 5 lân thành 1 bảo. Mỗi bảo bầu ra một bảo trưởng để phụ trợ thôn trưởng quản lý thôn. Nếu thôn có cường đạo hoặc vụ án giết người, cần phải hỗ trợ lẫn nhau, nếu không sẽ bị xử phạt. Thôn của họ không đủ 100 hộ, thuộc loại trung đẳng thôn, tuy không cần thôn chính nhưng vẫn phải bầu bảo trưởng. An Gát nghe xong nhíu mày, việc giám sát và duy trì trị an là chuyện của chính quyền. Đối với các vấn đề chính sự cổ đại như vậy, nàng không nói thêm gì. An Tài bất đắc dĩ nói, nếu trời tiếp tục mưa, đê sẽ bị vỡ, khổ sở vẫn là dân chúng chúng ta. An Viễn tức giận nói, những người đó chỉ chờ đến khi đê vỡ rồi mới báo cáo, đến lúc đó mới nghĩ cách để nhận cứu trợ. Chúng ta biết rõ cứu trợ bạc đến tay dân nghèo đều bị tham ô hết, chỉ còn lại giảm thuế hoặc cấp thêm chút lương thực. An Thịnh Tài nhíu mày, quát lớn, đừng nói bậy, những lời này không nên nói ra ngoài. An Lanh nghe vậy, mày nhíu lại, hỏi, vậy chúng ta phải làm sao? Đại Hà Thôn có địa hình cao ở phía bắc, thấp ở phía nam, khi đê vỡ, nước sông sẽ lan tràn về phía nam, khu vực cày ruộng phía nam sẽ gặp thiên tai nặng nề. Mặc dù trong thôn không bị ngập, nhưng thiếu lương thực có thể dẫn đến nạn đói, dân chúng sẽ sống khổ sở. An Thịnh Tài lắc đầu nói, không thể chờ đợi, trở về, ta sẽ thông báo cho các gia đình, để mọi người ra công sức đắp đê, nếu không mua nổi gạch thì dùng đá vụn, sau đó góp tiền mua vôi vữa. Không thể chỉ trông chờ trời không mưa, vì chúng ta vừa mới vào mùa mưa, còn có nhiều ngày mưa nữa. An Gát nghe xong gật đầu, không còn cách nào khác ngoài việc làm như vậy. Nghĩ đến việc mình đã mua sách về phòng chống lũ, nàng nhíu mày tìm kiếm trong sọt, tìm thấy rồi đưa cho thôn trưởng, cười nói, thúc, quyển sách này về phòng chống lũ, nói về cách quản lý đường sông, người xem có thể áp dụng được không? An Thịnh Tài thấy trong sọt toàn là sách, kinh ngạc hỏi, Cát nha đầu, sao ngươi lại mua nhiều sách như vậy? Ông nghi ngờ rằng nàng có phải đã tiêu quá nhiều tiền. Nghe An Cát giải thích là không có việc gì, chỉ đơn thuần muốn tìm hiểu thêm. Khóe miệng An Thịnh Tài hơi nhếch lên, không muốn cãi nhau với nàng, chỉ đơn giản cúi đầu xem quyển sách trong tay. Cách chương.